Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Con chỉ dám nói thay nỗi lòng của chủ, chứ mà con nào dám vô phép. Lão Chánh nghe đến đây thì sướng cái lỗ nhĩ lắm, cười lên khùng khục. Mà kệ mẹ nó, tao làm hay mày làm cũng được, miễn là thuế má nó đầy đủ. Nói đoạn, lão Chánh rít thêm một tràng khói thuốc phiện, xoa xoa cái bụng tròn lặn nung núc mỡ như là đàn bà có chửa 4 tháng, mà ra cái giọng ngọt nhạt. Ta biết thằng dậu chồng mày chết 2 ngày nay, xác cũng đã âm đất, cơ mà nó chết thì vẫn là thằng nợ làng. Bao giờ mày già hết thì cụ tha nhờ. Ấy thế là mặc cho người đàn bà khóc than vật vã, lão Chánh vẩy tay cho 2 thằng gia nhân vạm vỡ xốc nách thị rồi ném ra bên ngoài. Còn lại đám người ngồi trong đình, lão rít lên qua kẽ răng. Tiền sử còn đĩ chứ, mới sáng sớm ra làm hỏng chầu tổ tôm của ông rồi. Kẻ chúng bay lên bài đi chứ. Tam Cúc này chết cổ chúng mày rồi. Tiếng ầm ầm cãi cọ vang lên huyên náo cả ngôi đình cổ. Tiếng cười nói, tiếng rít thuốc phiện thuốc lào long sòng sọc, tiếng khạc nhổ choe choé, tiếng nịnh bợ hòa vào với nhau thành một cái thứ hổ lớn đến váng cả đầu. Chốc chốc, thầy cai lại ả lên một tiếng, rồi lựa lúc lão Tránh mải chơi mà nhanh tay bập một lúc mấy bi sái thuốc. Thầy cai thèm thuốc lắm, nhưng tiền để hút thì làm gì có các nào dính túi. Theo hơi của lão Tránh thì chỉ được ăn sái. Thầy cai cũng phải chấp nhận, bởi vì có cái bập vào mồm cho nó giải được cơn nghiện là thầy thích lắm. Thầy cai cho rằng là mình tính toán khôn ngoan, chả mất đồng xu các bạc nào, ấy vậy mà cứ tóp má rít, chẳng phải lo gì. Thầy hút đến độ cả hàm răng vàng khè khè, ra chiều thoái chí lắm. Cả đám đang ầm ầm xôm tụ, kẻ xuống bài rồi ha hả cười, mà lùa nắm bạc vào lòng. Kẻ khạc nhổ vì đờm rãi trong cổ họng, kẻ lại lạy lục vì được chủ ném cho phải xu. Ấy mà thầy cai cũng mặc kệ. Thầy cứ cúi rạp người mà nịnh bợ, cười cợt, lâu lâu lại ghé mồm mà làm vài bi. Tiếng râm ran chỉ dừng lại khi ngoài cửa vang lên tiếng của thằng Nhỡ. Trong con mắt nhìn người của thầy cai thì thằng Nhỡ này á, nó được xếp vào cái diện ngu dốt. Nó ngu dốt ở cái chỗ là mấy lão hương thân ở trong làng lừa phỉnh bằng vài câu nói sáo rỗng. Ấy mà thằng Nhỡ mặc định là nó đúng hoàn toàn với cái trí làm trai nó nung nấu bấy lâu. Thầy cai vẫn còn nhớ như in lần nghe lão Tránh dụ dỗ thằng Nhỡ mà suýt nữa thì phì cười. Nhỡ này, trong số hàng mấy trăm trai đinh của cái làng này, chỉ có anh Nhỡ là người có sức, giọng nói lớn, được dân làng tín nhiệm. Ấy vì đây là công việc vất vả lắm, phải thức gần như cả đêm, trọng trách lớn lao, chỉ có mình anh gánh nổi. Thế không biết ý anh làm sao? Thằng Nhỡ vốn tư cố vô thân, cả gia tài cùng lắm có cái khố rách. Thằng Nhỡ tin lời sái cổ, coi ấy là một điều vinh dự, hãnh diện với đời lắm. Dù mấy kẻ hết mực khuyên can mà nó chả nghe, cho nên đêm đêm người ta thành ra quen với việc thằng Nhỡ cứ tay mõ tay chiêng, lại thêm cái lồng đèn chiếu ánh sáng nhờ nhờ xuống con đường làng theo mỗi bước chân của nó đi. Canh ba khua khoắng giao lên những tiếng chói óc. Thằng Nhỡ mồ hôi nhễ nhại cởi trần, trên vai là cái đòn gánh treo 2 cái quang. Ở đằng trước cái quang gánh là một cái nồi nặng, ở bên trong toàn là thịt chó, dễ chừng phải đến 20 đồng cân. Lại xếp trên ấy nào là tim gan phèo phổi, thú nhất là cái vò nhỏ mà thầy cai khẳng định chắc như đinh đóng cột, ấy là tiết chó. Thằng Nhữ lau đám mồ hôi, đặt cái quang gánh xuống sân đình, rồi mời ông Lý ra xem. Bẩm ông, thịt này đắt, tất cả hết 8 đồng rưỡi, nhưng mà được cái tiết nhiều, tiết mới đụng còn nóng hôi hổi ông ơi. Lão Lý trưởng bỏ cái bộ bài đang cầm trên tay, rồi cũng day day thầy đề, thầy thủ quỹ và nhiều ông hương thân chức sắc khác, cùng với cả đám bao hộ đổ xô ra. Ai nấy đều bĩu môi, chê đắt. lão lấy viện cớ mà chửi đồng. Ý tiên sư. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.